Chương 157, Hoa Hạ quân bộ mời. Chứng kiến cái này hơn 100.000 thương tổn, chúng ngoạn gia đều là hít vào một hơi đồng thời, hưng phấn cùng kích động không ngớt. Thật là mạnh nhân loại, không nghĩ tới cũng chỉ có 30% cường hóa đã vậy còn quá mạnh mẽ, nhưng lại sở hữu thuấn thân thuật cao cấp như thế nhận thuật đại giòm bị kêu thảm một tiếng, muốn bay ra xúc tua đem Lý Thanh vững vàng khống chế, chỉ tiếc Lý Thanh sớm đã nhận thấy được điểm này, nồng nặc trả cờ dạ tụ tập cổ họng chỗ, quần quận hỏa diễm lần thứ hai xì ra, bay tới dâu trong nháy mắt hóa thành quần quận cho tàn. Đang ở đại giòm bị trong lúc kinh ngạc, Lý Thanh lại một đạo hung hăng bổ xuống, lại một lần nữa đánh ra 12 vạn tả hữu thương tổn, trực tiếp đem đại giỏm bị một đao đánh thành hai nửa. Chỉ thấy rầm rạp rối bù huyết vụ trong giây lát nổ tung ra, mùi tanh hôi nhanh chóng tràn ngập, làm cho cả không gian đều tràn ngập nổi lên khiến người nôn mửa mùi vị. Thoạt nhìn cái này giỏm bị sở hữu thần cấp buộc danh sừng, trên thực tế chiến đấu có thể sức yếu tiểu bất ham, xem ra cái này thần cấp thể hiện tại khác địa phương bên trên. Đợi cho Lý Thanh một lần nữa thu đao, đại giòm bị tứ chi cùng đầu lâu cũng đã mất ở trên mặt đất. Một vệt kim quang hiện lên, lúc này đây hắn dĩ nhiên chiếm được điểm ẹp thường cho, từ 252 cấp lên tới 253 cấp mà vật phẩm phương đi hệ nở, thì là chiếm được cấp quyển trục một cái, C cấp quyển trục 5 cái, hy hữu cấp trang bị một cái, loại bình thường trang bị một cái. Cái này đi tới đô thị, trên thân thể không có mang theo cái gì trang bị, Lý Thanh không chút khách khí đem trang bị toàn bộ sử dụng. Nhận thuật quyển trục lại giữ lại. Anh hùng anh hùng anh hùng vô số ngoạn gia chen chúc xông về Lý Thanh, một bên kích động lấy một bên hưng phấn đưa hắn vứt xuống không trung. Các người chơi đều không phải người ngu, bọn họ tự nhiên biết là Lý Thanh giải quyết rồi trận này thế giới mạt nhật đến phải biết rằng giỏm bị một ngày hình thành quy mô. Cái kia vi rút giỏm bị lan tràn hầu như liền là có tính chất hủy diệt, bất kỳ nhân loại nào bất luận cái gì quân đội đều không thể ngăn cản. Đây chính là sinh hóa vi rút Lý Thanh vẫn là lần đầu tiên ở đô thị cảm nhận được các người chơi nhiệt tình, không khỏi nết miệng nở nụ cười. Bất quá khỏe miệng của hắn đột nhiên thu liễm, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được có mấy đạo rất có uy hiếp thân ảnh nhanh chóng hướng nơi đây nhích tới gần. Không phải mấy đạo, mà là mấy trăm đạo các người chơi dường như cũng cảm nhận được cái gì, đồng nhiên đem Lý Thanh để xuống. Cái kia mấy trăm đạo thân ảnh đã hiện ra, từ quảng trường bốn phía đám đông vây quanh. Thân ảnh chủ nhân là hạng nặng vũ trang, tay cầm súng tự động quân nhân các chiến sĩ, bọn họ từng cái nhãn thần bệ nghệ, khí thế mạnh mẽ, nghiêm chỉnh huấn luyện nhanh chóng bao vây nơi đây, sau đó đồng loạt nâng lên súng tự động, họng súng đen ngòm chỉ vào mọi người. Tuy là thời kỳ đã qua nghìn năm, mở rộng ra khỏi cao cấp hơn vũ khí, nhưng nhóm này quân nhân là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không thể làm gì khác hơn là trước mang theo súng tự động tới. Trong nháy mắt hình thành hít thở không thông cảm giác, đệ nặng vô số ngoạn gia không thở nổi. Cầm đầu quân nhân trước ngực huân chương vô số, có một cùng người khác bất đồng khí thế. Chúng ta thu được mệnh lệnh, nói nơi này có zombie, zombie đâu quân nhân giơ tay lên, ý bảo những đồng bạn không nên động thủ. Lý Thanh xạ dị gẳng đảo qua, phát hiện ở những quân nhân này thân thể tố chất rõ ràng vượt qua xa người thường, xem ra là chơi vong du nguyên nhân. Zombie mới vừa bị ủ trì hạ sẽ tạ đại thần đánh chết. DUNZVIA, là ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần dẫn chúng ta phản kích, đem nơi này dòm bị toàn bộ giết chết vài cái ngoạn gia thận trọng đáp, kiêng kỵ nhìn quân nhân liếc mắt. U chỉ hạ sẽ tạ dẫn đầu quân nhân nhãn thần vi vi nheo lại. DUNZVIA chúng ngoạn gia đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có ủ chỉ hạ sải tạ ở, nhóm này quân nhân cũng sẽ không đem bọn họ thế nào a bất quá bọn họ mới vừa không có buông bao lâu. Tâm lần thứ hai treo ở cổ họng chỗ cho ta dẫn đầu quân nhân vẫn mang tay đang muốn hạ xuống, một đạo đột nhiên bay ra trường kiếm lại không hề có điểm báo trước xen vào ngực của hắn, xuyên thủng bên ngoài lồng ngực những quân nhân chứng kiến trưởng quan đột nhiên chết đi, từng cái bi phẫn không ngớt, đang muốn động. Thủ, Lý Thanh tiếng cười lạnh chợt truyền đến, vì sao không phải xem các ngươi một chút trưởng quan thân phận chân thật đâu lời này lệnh những quân nhân vẻ mặt nghi hoặc, tiếp lấy liền khiếp sợ phát hiện. Chết đi quân nhân một hồi khí vụ phía sau biến thành một người khác. Người nọ tướng mạo xấu xí, cùng bọn họ quan quân hoàn toàn không phải là một người, thoạt nhìn càng giống như là đảo quốc người nói vậy cái này đảo quốc người sử dụng dịch dung thuật cho nên lừa gạt các ngươi. Lý Thanh cười nhạt, mà mục đích đúng là mượn tay của các ngươi nhân cơ hội diệt trừ ta. Cái này những quân nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Làm quan quân dưới xạ sát lệnh thời điểm bọn họ cũng đầy khuôn mặt kỳ quái, dù sao ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ cũng là hoa hạ người, ở trong game càng là bọn họ kính ngưỡng tồn tại, không ngờ tới, cư nhiên bị đảo quốc gian tế bất tỉnh đi vào. Cũng nhiều thua thiệt ủ trí hạ sẽ tạ trước tiên nhắc nhở, bằng không bọn họ liền thực sự phạm vào sai lầm lớn. Lúc này một gã quân nhân chậm bước ra ngoài, chắc là sĩ quan phụ tá cấp bậc, hắn trên mặt tràn đầy tôn kính, ủ trí hạ sẽ tạ đại thần, chúng ta vì chuyện mới vừa rồi xin lỗi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ta là hoa hạ bộ đội đặc chủng 32 quân sĩ quan phụ tá Lý Hỏa, tư lệnh sớm đã sớm hạ mệnh lệnh, để cho chúng ta nếu như gặp được ủ trí hạ sẽ tạ lời nói, xin mời hắn đi bộ đội đặc chủng một chuyến. Hôm nay nếu bắt gặp ủ trí hạ sẽ tạ đại thần, xem ra đại thần là cần phải cùng chúng ta đi một chuyến. Nếu như ta không muốn đi đâu, Lý Thanh cười hắc hắc, hỏi ngược lại. Chúng ta đây sợ rằng chỉ có thể áp dụng một ít bạo lực các biện pháp. Lý Hỏa vây vây tay, vài nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân thẳng tắp đem Lý Thanh vây quanh ở bên trong. Lý Thanh cười cười, màu đỏ thám xạ dị gẳng chợt xoay tròn, vây quanh tại hắn chung quanh quân nhân nhất thời từng cái dường như uống rượu mở dạng, lảo đảo liền muốn ngã sấp xuống. Ách, cái này thấy như vậy một màn, Lý Hỏa trong nháy mắt có điểm xấu hổ, tâm lý cũng đã minh bạch, lấy thực lực của bọn họ, căn bản là chói cũng chói không được. Đi thôi, phía trước dẫn đường. Vừa vặn ta cũng muốn biết liên quan tới thế giới mạt nhật nhiều tin tức hơn. Lý Thanh thu xạ dị gẳng, vài tên quân nhân con mắt cái này mới có khôi phục thanh minh vẻ, cả người mới khôi phục bình thường. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.